là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, phản kích cùng hủy diệt canh thứ nhất. Đáng chết, các ngươi từng tái còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên cho ta điều ra phòng nhỏ phụ cận màn hình giám sát. Ta muốn nhìn một chút tình huống ngoại giới đến cùng thế nào. Công nhân viên chức cấp trên tưởng tượng, vội vàng hướng cái khác ngây người như phỗng công nhân viên chức nói. Trên thực tế, thân là tổ chức thần bí dưới mặt đất phòng điều khiển một viên. Công nhân viên chức nhóm thường ngày chính là uống một chút cà phê. Nhìn xem, phim kinh dị, chưa từng gặp được cảnh tượng như vậy. Một cái tựa như trống rỗng xuất hiện nam nhân, đem thường ngày hết thảy toàn bộ không lưu tình chút nào đánh nát. Vậy mà chỉ còn một người, đem nhiều như vậy làm cho người giật mình nghe quái vật đều tiêu diệt. Không chỉ có như thế, liền ngay cả sau cùng quái vật xuất động, hắn càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Vậy mà, đem trong rừng phòng nhỏ cho nổ. Nổ qua sau tình hình gì? Bởi vì hỏa diễm nóng rực cùng sóng xung kích, trong nháy mắt hư hại trong phòng nhỏ tất cả giám sát thiết bị. Cho nên cười, 273, hạ phòng quan sát công nhân viên trước liền không được biết rồi. Quái vật toàn diệt, trong rừng phòng nhỏ triệt để nổ không có. Đông đảo công nhân viên trước trong lòng chăm chảo cào tâm. Tức giận đồng thời, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ. Bạo tạc về sau kết quả là cái gì? Mấy công nhân viên trước tại chức công cấp trên mệnh lệnh dưới. Lập tức điều động trong rừng phòng nhỏ chung quanh giám sát thiết bị. Sau đó điều ra thu hình lại. Điều ra một cái màn hình giám sát video. Kết quả một mảnh bông tuyết. Điều ra một cái màn hình giám sát video. Kết quả một mảnh bông tuyết. Điều ra mấy cái. Đều là như vậy kết quả. Xem ra là bạo tạc sóng xung kích. Hủy đi phụ cận camera giám sát trang bị. Công nhân viên chức cấp trên thật sâu nhíu mày. Một mặt mây đen không dương. Nếu như không có camera giám sát trang bị, bọn hắn tựa như là không có con mắt, như là con ruồi không đầu, đã mất đi phương hướng, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể nào ứng đối. Số 132 quay phim trang bị có thể sử dụng, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy trong rừng phòng nhỏ tình trạng. Một công nhân viên chức ngạc nhiên nói, thật sao? Nhanh để cho ta nhìn một chút. Công nhân viên chức cấp trên vội vàng chạy tới. Cái khác công nhân viên chức phần lớn là mang theo vài phần hiếu kỳ. Tiến tới, muốn xem một chút, Lý Dạ Huệ nổ trong rừng phòng nhỏ về sau, đến cùng là tình hình gì? Tại HD nhìn ban đêm camera phía dưới, có thể nhìn thấy nguyên bản trong rừng phòng nhỏ vị trí. Đã bị tạc bình. Bốn phía là mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ, cùng cháy đen thổ nhưỡng, cả tòa cho rừng phòng nhỏ, như là nhổ tận gốc, đến mức giấu ở dưới mặt đất thang máy, triệt để bại lộ ra. Không xong, chúng ta công nhân viên trước dùng thang máy, lập tức bại lộ, công nhân viên trước cấp trên sắc mặt, triệt để trở nên so oan ức còn muốn hắc, phải có bao nhiêu khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi, lại nhìn trong rừng phòng nhỏ phụ cận, cũng không phải tất cả quái vật toàn bộ bị tạc chết rồi. Vẫn có không ít sống sót, dù sao cũng là quái vật, không ít quái vật đều mang theo bất tử, tự lành thuộc tính. Sinh mệnh lực rất cường đại, cho dù nhiều như vậy lựu đạn ném qua đi, lại dẫn bạo hóa lỏng khí, cũng không có triệt để nổ chết bọn chúng. Bất quá hiệu quả rõ rệt, chết mất quái vật còn tại đa số. The Shining biến thành một cái người toàn thân lông dài to lớn người tuyết, nổ rớt nửa bên thân thể, hồ quái cái đuôi không có, to lớn bạch tuộc còn thừa lại một nửa xúc tu, cỗ máy giết chóc người chỉ có. Lý Dạ Huyền nhìn thấy kết quả như thế, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Gốc rễ của hắn mục đích còn không phải tiêu diệt những quái vật này, mà là tìm tới thang máy chỗ, lấy trong rừng phòng nhỏ bố trí. Cái bàn, ghế sofa, các loại đồ dùng trong nhà không nhuốm bụi trần. Bình ga hóa lỏng khí là tăng mắc. Còn có một số chi tiết cho thấy, thường xuyên sẽ có người ở trong rừng phòng nhỏ quét dọn. Bởi vậy Lý Dạ Huyền liền có suy đoán, có thể hay không phía sau màn tổ chức thần bí ở trong rừng phòng nhỏ phụ cận. Thậm chí ngay tại dưới mặt đất, hiện tại nên ta phản kích. Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi khơi gợi lên một đạo đường cong. Phải biết, Lý Dạ Huyền nổ tung, không chỉ có riêng chỉ có trong rừng phòng nhỏ cùng thang máy, còn có thang máy giếng. Về phần thang máy giếng thông hướng chỗ nào, Lý Dạ Huyền không cần nhiều lời, cũng có sẽ quái vật đi vì hắn xác minh đến tột cùng. Chỉ chốc lát sau, không có chết quái vật, giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, nhào nhào thông qua thang máy giếng, hướng dưới mặt đất chui qua đi. Không xong, nhanh, mau gọi bộ an ninh đội. Không tốt, đám này quái vật, hướng phía chúng ta bên này đến đây. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không ngừng dừng phóng thích quái vật, muốn cho chúng ta toàn bộ chết mất sao? Nhất thời, dưới mặt đất phòng điều khiển giống như là loạn thành hỗn loạn. Vỡ tổ, dĩ vãng bọn hắn, từng cái toàn bộ là sống an nhàn sung sướng. Bưng cà phê, ăn bánh gato hoặc là pizza, thông qua màn hình, nhìn xem được tuyển chọn tế phẩm, do từng cái quái vật dàn vặt đến chết, tựa như là xem phim kinh dị đồng dạng, chưa từng có nghĩ tới, chắc chắn sẽ có một ngày, chính bọn hắn sẽ chân chính trực diện bọn này đáng sợ quái vật. Bây giờ, Lý Dạ Huyền phản kích, để bọn này thân ở dưới mặt đất trong phòng điều khiển. Như là thần ở bên xem công nhân viên trước, mình tự mình thể hội một chút tử vong cùng quái vật kinh khủng. Dạng gì phim kinh dị kinh khủng nhất? Đổi thành trước kia, công nhân viên trước nhóm không có cách nào trả lời. Bởi vì bọn hắn nhìn qua rất rất nhiều, đều nhanh chán ngấy hơn. Hiện tại, tin tưởng công nhân viên trước nhóm có thể trả lời. Đương nhiên là phát sinh ở trên thân thể ngươi phim kinh dị kinh khủng nhất. Dưới mặt đất phòng điều khiển bảo an thành viên, từng cái người mặc áo chống đạn, súng ống đầy đủ đi đến trong rừng phòng nhỏ dưới mặt đất thang máy giếng. Vừa mới chạy tới, đủ loại quái vật kinh khủng từ thang máy trong giếng dâng trào mà ra. Bảo an đội bị đánh đến trở tay không kịp, máu đỏ tươi giống như là dầu màu đỏ. Tại hầu bậc thang sảnh không cần tiền giống như hát vẫy bắn tung tóe ra. Tút tút tút tút. A, cứu mạng, cứu mạng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, gặm cắn nhấm nuốt các loại thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, lộ ra quỷ dị mà kinh khủng. Các loại quái vật chen chúc mà tới, mà thang máy giếng tựa như là một cái cất giấu tay ách chiếc hộp Pandora. Một khi mở ra, tất cả quái vật cùng tai nạn, toàn bộ giống như là lũ quét mãnh liệt mà ra, che mất bảo an đội sinh mệnh. Không chỉ có như thế, quái 1.7 vật bắt đầu ở dưới mặt đất kiến trúc thể khắp nơi tán loạn. Trong rừng phòng nhỏ cái này cứ điểm dưới mặt đất tổ chức thần bí bị hủy diệt tính đả kích, các loại kêu thê lương thảm thiết, bên tai không dứt, huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng như là nhân gian địa ngục. Lúc này, trên mặt đất, Lý Dạ Huyền thấy được Diana từ rừng cây chỗ tối tăm đi tới. Trên tay nắm lấy một đoạn Martin bắp chân. Martin đâu? Lý Dạ Huyền nhìn Diana trên tay Martin bắp chân một chút, bình tĩnh hỏi. Martin để quái vật ăn, ta trốn thoát, Diana đáp, có đúng không? Vậy ngươi thật sự là vất vả. Tiếp xuống, mời ngươi vĩnh viễn nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này không có việc của ngươi tình. Lý Dạ Huyền đột nhiên cầm lên shotgun,